Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 638, tiến về Thiên Thương Thành. Tô Nghĩa: Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, biết không? Còn cùng ta muốn, não tử có vấn đề à? Tô Nghĩa có chút bực mình. Kỳ thật, hắn cũng không rõ ràng. Giang Hạo Nhiên muốn chỉ là một cái thái độ mà thôi. Bởi vì Giang Hạo Nhiên đã đem Tô Nghĩa trở thành người một nhà đối đãi. Tự nhiên cũng hy vọng Tô Nghĩa có thể đem hắn coi như chính mình người. Tỷ phu, lần này ta thì tha thứ ngươi. Lần sau chú ý một chút là được rồi. Giang Hạo Nhiên cười cười. Quay người rời đi. Tô Nghĩa đứng tại chỗ lộn xộn một hồi. Theo đi về. Lúc này, Tào Thanh Lãng bọn người chính tập hợp một chỗ nghị luận cái gì. Lại nghe Hoắc Thiên Thành nói ra. Thật không nghĩ tới. Tô Nghĩa không chỉ có đánh nhau ngưu bức. Còn biết luyện chế đan dược, thật bất khả tư nghị. Tào Thanh Lãng phụ họa nói. Nói thật, cho dù là thấy tận mắt Tô Nghĩa luyện chế được đan dược, ta vẫn có chút không quá tin tưởng. Trương Sán Dương cười ha ha một tiếng. Cái này đã nói lên các ngươi đối Tô Nghĩa còn chưa đủ hiểu rõ. Hoặc là nói đúng Tô Nghĩa còn chưa đủ tin tưởng. Hôm qua ta khi biết tin tức này thời điểm, thì 10 phần chắc chắn Tô Nghĩa là một vị đại luyện đan sư. Nếu không như thế nào lại yên tâm để Tô Nghĩa giúp ta luyện chế bạo linh đan. Bên trên Tô Lâm vô cùng ngạc nhiên. Trước đó, Trương Sán Dương rõ ràng một bộ lo lắng bộ dáng. Rõ ràng cũng không tin Tô Nghĩa sẽ thành công. Đợi đến Tô Nghĩa thật luyện chế được đan dược. Lại đổi một bộ sắc mặt. Biến hóa cũng quá nhanh hơn một chút a. Tô Nghĩa vừa đi tới gần, trùng hợp nghe được Trương Sán Dương, khóe miệng không khỏi hơi hơi run rẩy. Tô Nghĩa, ta chỗ này còn có một số tài liệu, bằng không ngươi đều giúp đỡ ta luyện chế ra đi. Trương Sán Dương rất tự nhiên nói ra, Tô Nghĩa có thể luyện chế ra bạo linh đan, đồng thời một lần luyện chế ra 7 viên. Tại luyện đan phía trên tạo nghệ so một số thành danh luyện đan sư còn cường hãn hơn. Hắn cũng yên tâm đem tồn trữ thật lâu một số linh dược giao cho Tô Nghĩa luyện chế. Ngạch, chấm ngoặc kép, Tô Nghĩa ngây ngẩn cả người. Hôm qua đưa ra giúp Trương Sán Dương luyện chế bạo linh đan. Trương Sán Dương một bộ không tình nguyện bộ dáng. Hôm nay ngược lại là tốt. Thế mà chủ bắt đầu chuyển động. Ngày mai đi, hôm nay ta còn muốn luyện chế đan dược khác. Tô Nghĩa trả lời, luyện chế ra một lò bạo linh đan. Hỏa linh khí cơ bản khô kiệt, đợi đến bổ sung hỏa linh khí, còn muốn luyện chế thọ nguyên đan, nếu như vậy liền không ai có thể lực tiếp tục luyện chế đan dược khác. Có thể, ngươi có thời gian lại nói. Trương Sán Dương cũng không có để ý, mở ra túi trữ vật đem chuẩn bị xong linh tài, một mạch nhét vào Tô Nghĩa trong tay, nhìn lấy trong tay một đống lớn linh tài, Tô Nghĩa có chút bất đắc dĩ. Nghĩ thầm đây là coi hắn là làm không tiêu tiền khuân vác. Phía sau 3 ngày, Tô Nghĩa một mực ở vào luyện đan trạng thái bên trong. Trong thời gian này luyện chế đan dược nhiều đến 10 mấy loại. Luyện đan chi thuật đột nhiên tăng mạnh. Luyện chế phổ thông đan dược cũng liền 10 mấy phút làm xong. Cho dù là cao phẩm đan dược, nhiều nhất nửa giờ. Mà lại, không chỉ luyện chế nhanh, tỷ lệ thành đan cũng cao dọa người. Cao phẩm trở xuống đan dược, cơ hồ đều là mãn đan, mà cao phẩm đan dược, một lò chỉ ít cũng có 6 viên trở lên, không có nói không khoa trương. Tô Nghĩa triển hiện ra luyện đan mức độ, đủ để tại Lam Tinh tất cả luyện đan sư bên trong xếp vào hàng đầu. Thậm chí nói là đệ nhất luyện đan sư đều không đủ làm qua. Đến ngày thứ 4, Tô Nghĩa cùng Giang gia mọi người cáo biệt, đi đến Thiên Thương Thành. Lần này, hắn không để cho Giang gia sử dụng phi hành khí đưa. Bởi vì 2 ngày thời gian, bằng vào trí năng chiến xa tốc độ hoàn toàn đầy đủ. Cũng có thể nhờ vào đó du lịch một chút Lam Tinh địa phương khác. Lúc gần đi, Tô Nghĩa lần nữa cho Giang Hoàng Nghị đưa đi 2 viên thọ nguyên đan. Mà Giang gia cũng cho hắn không ít thứ. Trong đó nhất làm cho Tô Nghĩa để ý là, Giang Ly bọn người đưa một chút không gian khoáng thạch. Kể từ đó, chế tạo hắc diệu vẫn tinh kiếm khoáng thạch cũng coi là chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ còn chờ trở lại Nguyên Thành liền có thể bắt tay vào làm luyện chế ra. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.